Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 100. Đã 100 tập rồi anh em. Rất mong mọi người hãy chia sẻ ủng hộ Phong nhé. Chào Michael Trần 1985. Và chúng ta vào tập truyện luôn nhé. Các thông báo anh em vào chậm. Cũng rất muộn rồi, Phong xin phép vào truyện luôn. Chào Thanh Lam nhé. Thanh Lâm. Huyền Giám Tiên Tộc tập 100. Chào Bắc Giang nhé. Chào Quyết Trần, chào Cương Nguyễn. Ngọc Hà Trần phải là Bắc Giang nhỉ? Em lâu lắm. Lý Hy Chỉ sau khi rời khỏi tông môn lập tức cưỡi gió bay về phương Bắc. Ở trên đường vụng về dỗ dành Hoài Nhi trong lòng ngủ. Sau đó dừng chân ở một trấn nhỏ. Tuy Hoài Nhi rất ngoan ngoãn, nhưng mà nằm trong lòng suốt hai ngày, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, bắt đầu dãy dụa muốn xuống dưới đi dạo. Lý Hy Chỉ lấy trái cây cho nó ăn, cũng không chịu. Nghỉ ngơi một chút đã. Quận Ly Phụ còn xa lắm. Lý Hy Chỉ đáp xuống. Lúc này trời đã tối đen, nhưng mà ở thị trấn ở phía dưới vẫn còn ánh lửa le lói. Hắn dừng chân nhìn kỹ, lại phát hiện là dân chúng trong trấn đang cầm đuốc, vây thành một vòng tròn lớn. Lý Hy Trị bỗng cảm thấy kỳ lạ, ẩn giấu thân hình lặng lẽ tới gần. Liền nhìn thấy một đám dân làng vây quanh một bệ đá thấp. Ở trên bệ đá đứng một lão già mặc áo đen, vẻ mặt âm trầm, ở trong tay cầm một thanh kiếm, lẩm bẩm không ngớt. Dân làng phía dưới cũng lầm bầm theo. Thanh thế ồn ào. Ở trong một chốc lát trên bệ đá hắc khí tràn ngập. Lý Hy Trị cau mày nhìn. Chỉ là một tên tu sĩ tạp khí, vậy mà làm ra trận thế lớn như vậy. Lão già mặc áo đen này chân nguyên hỗn tạp, khí tức yếu ớt, liếc nhìn đã biết xuất thân tán tu. Ở trong giới tu hành Việt Quốc cũng chỉ là hạng đép dưu. Lý Hy Trị thân là đại tông, liếc mắt một cái là nhìn rõ. Âm khí tràn ngập. Có lẽ là được truyền thừa ma đạo nào đó. Mê hoặc dân làng, chẳng đã chuẩn bị huyết tế sao? Quả nhân dân làng phía dưới đã dẫn đến một cậu bé. Lão già mặc áo đen giơ bảo kiếm đền thi pháp muốn đập. Lý Hy Trị lặng lặng nhìn. Bảo kiếm của lão già đâm tới trước mặt cậu bé lại như chạm phải vách sắt vậy. Keng một tiếng, không nhúc nhích nữa. Ở trên mặt lão già mặc áo đen lóe lên một tia kinh ngạc. Thần thức đào qua lại đào lại kiểm tra. Nhưng mà bí thuật ẩn thân của Lý Hy Trị làm sao có thể là một tên tán tu xuất thân bảng môn tà đạo như hắn có thể nhìn thấu được chứ? Lão già dò xét không có kết quả. Run rẩy nói. Là vị tiền bối nào đang đùa giỡn với tiểu nhân? Hào quang trên người Lý Hy Trị hiện lên. Hiện thân trên bệ đá, nhìn chằm chằm vào hắn. Lão già mà áo đen chỉ liếc mắt một cái kinh hãi quỳ xuống run rẩy nói. Tiểu nhân viên hộ trung. Bài kiến tiên nhân thượng tộc. Hào quang trong tay Lý Hy Trị sắp đánh vào người hắn. Bị câu nói này của hắn ngăn lại, nhíu mày nói. Người nhận ra trang phục này của ta, cũng là người có kiến thức. Người họ Viên à? Viên hộ trung run rẩy nói. Xuất thân từ Khẩm Lâm, Khuẩn Lâm Nguyên. Đã nhiều năm không trở về nhà. Thực sự là Viên gia Khẩm, thực sự là Viên gia Khuẩn Lâm Nguyên. Tên ma tu này có quan hệ với tôn sư Viên Thoan, khiến Lý Hy Trị có chút khó xử, trầm giọng nói. Xuất thân từ đại gia tộc. Tại sao làm chuyện bẩn thỉu này? Mặt mũi của Viên gia đợi với ngươi là mất mặt hết rồi. Hắn bấm pháp quyết, một đạo hào quang bay ra, mơ hồ chìm nổi, nhanh như tia chớp, ở trong nhà mắt đã lấy bảo kiếm và túi càn khôn bên hông của Viên hộ trung đi. Thủ đoạn này chính là thuật chiêu hà thải lộ quyết, ghi chép lại chiêu thức phù quang lấy vật. Pháp thuật tứ phẩm thích hợp nhất để đoạt pháp khí và bảo vật của người khác. Ánh sáng lóe lên đã cuốn sạch sẽ, dọa cho Viên hộ trung toàn thân run lạnh. Dân làng phía dưới thò đầu ra nhìn, tưởng rằng hắn đã ra tay, lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết, cầu xin tha thứ, khiến Lý Hy Trị nghi hoặc không thôi. Lý Hy Trị kiểm tra một hồi, xác định người này quả thực là người của Viên gia, lúc này mới nhẫn nại nói. Nói rõ đi. Viên Hộ Trung đang chuẩn bị mở miệng, liền thấy trong thiên địa hắc phong nổi lên bốn phía. Một vật khổng lồ to bằng căn phòng, lông vũ đầy người rơi xuống, ở trong miệng cười lớn kêu lên: Viên đạo hữu, huyết thực năm nay thế nào? Dưới chân Lý Hy Trị đã sớm dâng lên hào quang sạc sỡ, thần thức đảo qua, yêu vật này cũng chỉ có tu vi luyện khí tầng 4, kém xa tu vi luyện khí tầng 6 quán, lúc này mới dám dừng lại đánh giá yêu vật này. Viên Hộ Trung nào dám đáp lời, chỉ cúi đầu nháy mắt ra hiệu, thấp giọng nói: Vị này là đại nhân của Thanh Trì Thượng Tông. Ô đạo nhân, mở bài kiến đi. Ngựa của Thanh Trì Ma Môn sao? Ô đạo nhân hoảng sợ bịch một tiếng quỳ rạp xuống, chấn động đến mặt đất rung chuyển, ô mồm nói: Tiểu nhân bái kiến thượng tiên. Lý Hy Trị là người không muốn gây chuyện, thấy chuyện càng lúc càng rắc rối, nhất thời đau đầu không thôi, phất tay nói: Ta đang có việc gấp, mau nói rõ ràng rồi kết thúc đi, đỡ cho ta phiền phức. Viên Hộ Trung vội vàng nói: Đại nhân, ta quả thực xuất thân từ dòng chính viên gia, chỉ là tiểu nhân tư chất thấp kém, chỉ miễn cưỡng có đinh khiếu để tu hành, tu luyện dòng dã 30 năm, dùng không ít đinh vật, cũng là chỉ đạt đến thái tức tầng 3. Viên Hộ Trung thời niên thiếu siêng năng nỗ lực, nhưng mà đáng tiếc tư chất quá kém, chỉ có thể dùng ân tình của phụ thân đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đến khi lớn lên, dần dần dùng hết ân tình, viên gia cũng không muốn lãng phí tài nguyên vào cái động không đáy này nữa. Viên Hộ Trung bất đắc dĩ phải rời đi du lịch thiên hạ. Sau đó tiểu nhân tìm được một đạo quán tán tu, có được chút truyền thừa, tu vi này cuối cùng lại thành ra thế này, không tiến bộ nữa, nản lòng thoái chí, đi ngang qua nơi đây thấy một yêu vật thai tức quấy phá, liền trừ yêu. Dân làng khẩn cầu, ta mềm lòng nên ở lại bảo vệ. Viên Hộ Trung cười nói: Nơi này gần Tuyền Ốc Sơn, có thể có rất nhiều yêu vật qua lại, luôn muốn dừng chân ăn thịt người. Ta bèn đầu phục một yêu tướng, mỗi năm chỉ cần cung cấp huyết thực đặc biệt, sẽ không còn yêu vật nào quậy phá nữa. Hắn rất tự hào chỉ vào dân đảng phía dưới cười nói: Lúc ta mới đến đây, lúc này chỉ có hơn 1.000 người, bây giờ 50 năm trôi qua, đã có hơn 5.000 người rồi. Lý Hy Trị lặng lặng không nói, nhìn cậu bé quỳ trên mặt đất không nói một lời. Khi tức cậu bé dao động, hiển nhiên là từ nhỏ đã uống thuốc, chỉ là huyết thực đặc biệt ở trong miệng hắn, không khóc, không nháo, rất là ngoan ngoãn. Yêu vật bên cạnh nghe nói hắn là đệ tử Ma Môn, đã sợ đến mức run rẩy, không dám ngẩng đầu. Viên Hộ Trung nói xong cũng lo lắng nhìn hắn một cái, do dự nói: Linh vật cống nạp cho tiên tông ở đây, cũng là năm nào cũng nộp đủ. Lý Hy Trị nhìn dân làng ở phía dưới, hiểu rõ Viên Hộ Trung nói đại khái không sai. Hào quang trong tay lóe lên, miễn cưỡng nói: Thì ra là vậy. Hắn chắp tay sau lưng, im lặng không nói, không còn hứng thú nói chuyện. Tự mình cưỡi gió rời đi, hào quang dưới chân quần quật như là thần tiên giáng thế, phiêu diêu bay đi. Viên Hộ Trung lau mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm, mềm nhũn ngã xuống đất, thở dài với yêu vật bên cạnh. Yêu vật này cũng sợ hãi không thôi, run rẩy nói: may quá là đệ tử Thanh Chỉ Tông, nếu là người của tu Việt môn, không dùng thứ được ủ ý, sao có thể để người giải thích, một kiếm đã giết chết rồi, không chỉ là người ta mất mạng, e là cả đại vương nhà ta cũng bị chém chết. Viên Hộ Trung thở dài một hơi, may mắn nói: Nếu thực sự xui xẻo, còn cách nào nữa chứ? Người ta trừ yêu diệt ma rời đi, đáng thương cho 5.000 dân chúng. Người giết chết, người ta chết đi, chỉ có thể bị yêu ma phân chia thôi. Lý Hy Trị cưỡi gió bay lên, tâm trạng có hơi xa xút. Tuy biết chuyện này ở Giang Nam rất là phổ biến, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy. Một phen giải thích của Viên Hộ Trung này hắn thực sự là bất lực. Dù sao cũng tốt hơn so với hải ngoại. Dù sao cũng là nơi từng do tiên phủ cai quản. Bây giờ tiên tông có kiêng dè cũng tốt, có chút đạo nghĩa cũng được, không dám trắng trợn, mà môn cũng phải khoác lên mình lớp da người. Chưa kể một số đạo thống cũng coi như là không tệ. Lý Hy Trị tự giễu cười một tiếng. Nếu đặt hắn vào hoàn cảnh của Viên Hộ Trung, rất có thể cũng sẽ xử lý như vậy. Ban đầu hắn còn có ý định giết người, bây giờ nghĩ lại, thấy rất là buồn cười. Bản thân Lý Hy Trị và áp lực của Lý Gia còn lớn hơn, không có tâm trạng thương xót người khác, rất nhanh đã gạt chuyện này ra sau đầu, cưỡi gió bay lượn ở vùng Tuyền Ốc. Ngọc bội ở bên hông bỗng nhiên nóng lên, phát ra ánh sáng trắng ấm áp. Lý Hy Trị mừng rỡ, thầm nghĩ: không ngờ có huynh đệ trường bối nhà mình ở gần đây. Lý Hy Tuấn cùng mọi người đi trong dãy núi Tuyền Ốc một thời gian, tìm được vài món linh vật, có không hành mang theo, cũng không gặp phải yêu thú trúc cơ nào, chỉ loanh quanh trong núi rừng. Lý Huyền Tuyên và Lý Hy Tuấn bấm pháp quyết, dò xét địa mạch, dần dần tìm ra manh mối. Ở bên trong một đầm nước sâu, dò xét một hồi, Lý Hy Tuấn nói: "Thúc công, theo như mô tả và pháp quyết dò xét trong Hàn Tuyết tập, ở trong đầm này hẳn là có linh thủy." Lý Huyền Tuyên vẫn đang cầm một đống quả núi, lựa chọn vẫn đưa cho Lý Hy Tuấn một quả mận, khẽ gật đầu, bấm ngón tay tính toán thấp giọng nói: "E là phải đợi thêm một thời gian nữa. Mạch nước này rất sâu, không phải trong thời gian ngắn là có thể lấy ra được." Lý Hy Tuấn thuận tay cất vào trong ngực. Hai người bấm pháp quyết thi pháp, hợp lực kéo lên. Lúc thì một người nghỉ ngơi, người kia duy trì, thay phiên nhau 5-6 ngày. Ở trên bầu trời xa xa bỗng nhiên rơi xuống một luồng kim quang. Kim quang vừa đáp xuống đất, biến thành một người. Người này mặc áo choàng đầy kim quang, ở trong tay cầm một chiếc nhẫn vàng, chính là tu vi trúc cơ, uy thế rất lớn. Vừa đáp xuống khiến cho ba người Lý Hy Tuấn cảm thấy như bị dao cắt vậy. Người đàn ông này nhìn mặt nghiêm nghị, không có biểu cảm gì, giống như là linh thủy này mà đến, giống như vì linh thủy này mà đến. Hắn ta cầm trong tay chiếc nhẫn vàng, tướng mạo coi như là tuấn tú, trang phục trên người rất đặc trưng, đầm móc vàng nhẫn vàng, ở trên áo choàng cũng là hoa văn mê hình thoi, liếc mắt một cái lại biết ngay người nhà của Thang Kim Môn. Cao quá tiền bối. Tu sĩ Thang Kim Môn này thần sắc kiêu ngạo, ẩn ẩn có chút kích động, liếc nhìn ba người một cái, ra vẻ lười biếng nói: "Ba vị từ đâu tới? Linh thủy ở đây thuộc về Thang Kim Môn ta." Lý Huyền Tuyên và Lý Hy Tuấn nhìn nhau, Không Hành lại cau mày trầm giọng: "Chúng ta đến trước." Lý Hy Tuấn vội vàng kéo ông lại, khách sáo nói: "Chúng ta đến từ Thanh Đỗ Lý gia, nếu tiền bối đã muốn vậy nhường cho tiền bối, chúng ta đi là được." "Không được." Người đàn ông này cười như là không cười, rất cay nghiệt nói: "Ta muốn các người thay ta lấy linh thủy ra mới được rời đi." Lý Huyền Tuyên nhìn dung mạo quán, chỉ cảm thấy quen thuộc. Lúc này mới nhớ ra nhiều năm trước đã từng gặp qua người này một lần. Lúc đó mời Khổng Ngọc rời núi, ở trên đường đã gặp qua công tử bột kiêu ngạo của Thang Kim Môn này. Tư Đồ Mặt. Tư Đồ Mặt này là kẻ có tính xấu, bắt gặp Khổng Ngọc liền chế giễu một phen, lấy chuyện gia tộc ngàn năm của Khổng Ngọc ra mắng trời một trận. Lý Huyền Tuyền lúc đó mới biết được nguyên nhân trong đó. Lúc ấy hắn còn là luyện khí đỉnh phong, bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ. Loại người này cũng chỉ dựa vào gia thế mà thôi. Lý Huyền Tuyền thầm mắng trong lòng. Tư Đồ Mặt này cũng tràn đầy vẻ chế giễu, nhìn chằm chằm Lý Huyền Tuyền, không che giấu được vẻ chán ghét. Lý Huyền Tuyền lập tức phản ứng lại: "Hỏng rồi, hắn nhận ra ta. Hóa ra là bị Huyền Nhạc Khổng Thị liên lụy. Rốt cuộc Tư Đồ Mạt đã có thù oán gì với Khổng Thị, lại hận đến mức này." Quả nhiên Lý Hy Tuấn ôn hòa đáp lại một câu. Tư Đồ Mạt lại cười lạnh hai tiếng thấp giọng nói: "Ta lại nhận ra quý tộc. Năm đó trường bối nhà ta cũng đã từng đến địa phận của quý tộc lấy khí, dẫn tới một con yêu tước, náo loạn một hồi. Trường bối nhà các ngươi khi đó vẫn là phàm nhân, có lẽ là có từng quỳ lạy." Lý Hy Tuấn lúc này chỉ cho rằng hắn là một kẻ ăn chơi trác táng. Sau khi nghe những lời này lập tức hiểu ra người đến không có ý tốt. Nói không chừng là kẻ thù, nụ cười khách sáo đã biến mất không còn một mảnh, sắc mặt lạnh lùng. Trong lòng Lý Huyền Tuyên vừa phẫn nộ và nghi hoặc nói: "Tên tiểu tử này sao đã có thù hận lớn như vậy? E rằng không phải là vì Huyền Nhạc Môn." Ông thực sự không hiểu nổi Tư Đồ Mạt này sao đã có thù oán lớn như vậy. Thêm vào đó người này ăn nói vô cùng ác độc khó nghe, khiến cho ông tức giận sôi gan. Ở trước mặt lão nhân này không có vẻ mặt tốt đẹp gì. Tư Đồ Mặt lạnh lùng đánh giá Lý Huyền Tuyên, thấp giọng nói: "Ngày đó gặp nhau ở hoang dã, nếu sớm biết lão già đáng ghét mặt dày mày dạn này là người của Lý gia, ta đã giết chết rồi. Người..." Hắn nghiến răng nghiến lợi âm trầm nói: "An gia và Lư gia cấu kết với Hổ Báo, cuối cùng bị Lý gia các người tiêu diệt. Thực là hả dạ. Lúc trước chuyện tốt các người làm khiến cho mẫu thân ta tuyệt vọng tự vẫn, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay để trong nhà các người cũng nếm thử nỗi đau của mẫu tộc ta." Lý Hy Tuấn nghe mà ngây người. Không Hành càng trợn to hai mắt. Trong đầu Lý Huyền Tuyên như sấm sét vang rồi, hiện lên từng hình ảnh một, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt từng khiến cho Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai lo lắng không thôi. Cấp Đăng Tề. Lý Huyền Tuyên thất thành nói: Ngươi là con trai của nữ nhân cấp gia kia." "Không sai." Lời hắn ta còn chưa nói hết, Lý Hy Tuấn đã sớm phản ứng lại, đã sớm chuẩn bị, hung hăng kéo tay áo Không Hành, bay lên hai bước, kéo theo một đường huyết quang bay nhanh ra xa, Ngay cả Tư Đồ Mạt cũng là ngần người, phẫn nộ nói: quả nhiên là giống nòi của Lý Thông Nhai, rào hoạt như rắn. Tâm thần Không Hành và Lý Huyền Tuyên đại biến, đầu ngây người tại chỗ, lúc này mới phản ứng lại. Không Hành đang định kéo Lý Huyền Tuyên bay lên, lại thấy bên bờ đã dâng lên một luồng kim quang, ngăn cách đất trời, bao phủ hai người bên trong. Tư Đồ Mạt cười lạnh nhìn bóng lưng Lý Hy Tuấn nói: ngươi cho rằng ta nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Ở phía xa, Lý Hy Tuấn cưỡi huyết quang miễn cưỡng xuyên qua trận pháp, nhưng mà từ phía trước lại bay tới một thanh kim kiếm đã mai phục từ lâu, hung hăng đánh xuyên qua người hắn, ghim hắn xuống đất. Huyền quang lóe lên, thiếu niên ngã xuống đất. Lý Huyền Tuyên nhìn thấy mà toàn thân lạnh toát, pháp lực của ông nhìn thấu, thấy trong ngực đứa trẻ rơi ra một quả mận dính máu tròn vo, lăn lộn hai cái. Tên nhóc này chạy cũng nhanh thật, chúng phải Định Lẫm Phong, chết sớm một bước. Ở trên mặt Tư Đồ Mạt hiện lên một tia khoái ý, sau đó nhìn về phía hai người, âm lạnh nói: lão già ngươi cũng có chút kiến thức, mẫu thân ta là Cấp Đăng Ngọc, gia chủ Cấp gia năm đó là Cấp Đăng Tề, chính là cậu ruột của ta. Lư Tư Tử, An Trá Ngôn đồ sát Cấp gia ta, tưởng rằng phụ thân ta đã bị giết, lại không ngờ rằng mẫu thân ta đã mang thai ta. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ quay trở lại con đường cũ, không ngờ lại vòng vo Tam Quốc, còn đến dãy núi Tuyền Ốc này. Ta tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng không để cho các ngươi chạy thoát. Vẻ mặt hắn tàn nhẫn, hung ác, lại mang theo vài phần khoái ý đặc thù của kẻ báo thù, cười lớn mà lạnh lùng nói: ta biết rõ lý ra các ngươi tàn nhẫn. Lý Thông Nhai là trúc cơ kiếm đạo, cho nên mẫu thân ta chưa bao giờ dám nhắc đến chuyện này, mang ta gửi gắm ở nhà người khác. Bây giờ ta đã trúc cơ thành công, mối thù nhiều năm cũng nên tính toán cho rõ. Lý Huyền Tuyên chấn động trong lòng, suy nghĩ một hồi, hai mắt đỏ ngầu, cắn răng che giấu nói: năm đó Cấp gia diệt vong, hai ngọn núi lần đời bị An gia và Lư gia chiếm giữ, không liên quan đến Lý gia ta. Không liên quan. Tư Đồ Mạt cười lạnh một tiếng, nắm chắc phần thắng, không hề nóng vội, nhịn không được phản bác ông, căm hận nói: năm đó Cấp gia ta đã cài người bên cạnh Lư Viên Lục, hắn ta đã cài lắm mồm, là âm thầm ghen ghét Lý Thông Nhai, đã sớm khai tất rồi. Ngươi cho rằng lừa ta sao? Hóa ra là tên ngốc đó. Hóa ra là tên ngốc đó. Trong lòng Lý Huyền Tuyên lạnh lẽo, có chút không thở nổi. Ở trong ngực như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Trong đầu đều là Lý Hy Tuấn ở bên ngoài. Vết thương ở trên mặt ông lại mơ hồ đứt ra, hiện ra viên thuốc màu vàng. Lão nhân nhất thời thất khiếu chảy máu, sau vết thương cũng phun ra máu. Ông trừng mắt, không nói nên lời. Nhưng có một bàn tay đặt lên vai ông, tỏa ra kim quang ấm áp nhanh chóng khống chế cảm xúc của ông. Vết thương đã từ từ khép lại. Không Hành khẽ cúi đầu ôn hòa nói: trưởng lão đừng kích động, ở nơi đây đã có điều tăng, không cần phải lo. Âm một tiếng, kết giới màu vàng khổng lồ rung chuyển dữ dội, chấn động khiến đá cây trong rừng rơi như là mưa. Thiếu niên áo trắng nằm ngửa ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, Lý Hy Tuấn lặng lặng lắng nghe, xác định Tư Đồ Mạt đang giao đấu với Không Hành, không dành bận tâm đến hắn, lúc này mới chống hai tay xuống đất, gắng gượng đứng dậy. Trong mắt Lý Hy Tuấn ánh sáng trắng chảy xuôi, không hề có vẻ gì là đau đớn, hai tay vận chuyển pháp lực khép lại, giữ chặt Định Lẫm Phong đang tỏa sáng chói mắt, chậm rãi rút ra. Hắn thụ lục là Minh Xương Tùng Lĩnh, luôn luôn bình tĩnh, lúc đó tình huống nguy cấp, Định Lẫm Phong này bay tới quá nhanh, nhưng mà phản ứng của Lý Hy Tuấn lại không chậm. Song nhãn của Lý Hy Tuấn có thể nhìn thấu hư ảo, tính toán được quỹ tích của Định Lẫm Phong, vận chuyển Việt Hà Đoạn Lưu Bộ, di chuyển né tránh, tránh được chỗ hiểm yếu. Tuy Định Lẫm Phong xuyên qua người, nhưng mà cũng không tính là bị thương nặng. Lục khí quán vận chuyển vô cùng bình tĩnh, ở trên mặt không hề có một chút biến hóa nào, rút trường thương ra, nghi hoặc. Cho dù là vậy, Định Lẫm Phong cũng là pháp khí trúc cơ, uy lực như vậy thực sự là quá nhỏ. Cho dù đã tránh được chỗ hiểm, cũng phải khiến cho ta trọng thương mới đúng. Chẳng lẽ là Không Hành đã ra tay? Hắn suy nghĩ, đã rút Định Lẫm Phong ra, lau đi vết máu. Định Lẫm Phong trong tay dài khoảng 7 thước, đầy hoa văn, kim quang lấp lánh, ở trong tay Lý Hy Tuấn không ngừng giãy giụa, cố gắng phá không bay đi. Hắn phải dùng rất nhiều sức lực mới giữ được nó. đánh đến đó vài đạo phong linh thuật. Lý Hi Tuấn lúc này mới có cơ hội trị thương, dùng thuốc bôi ngoài da bôi lên, sau đó nuốt một viên đan dược, thở phào nhẹ nhõm, lực lượng đã khôi phục được 6 phần. Định Đẫm Phong ở trên không trung vùng vẫy 2 cái, rơi xuống đất, run nhẹ nhẹ. Trong lòng Lý Hi Tuấn thầm nghĩ, lần này phiền phức rồi. Tư Đồ Mạt là dòng chính của Thang Kim Môn, không hành cũng không biết là có thể đối phó được hay không. Dãy núi Tuyền Ốc dưới chân hắn nằm ở trung tâm Việt Quốc, cho dù là khoảng cách đến Vọng Nguyệt Hồ, Tiêu Gia hay là Huyền Nhạc Môn đều ít nhất là mất vài ngày đường, cầu cứu đã là không thể. Lý Hi Tuấn quay đầu nhìn về phía kết giới kim quang, ở trong mắt hiện lên bạch khí. Kết giới kim quang lấp lánh dần dần trở nên mờ nhạt, cảnh tượng bên trong dần dần hiện ra. Ầm một tiếng, không hành tay cầm thiền trượng phóng ra kim quang chống đỡ pháp khí của Tư Đồ Mạt. Pháp quang quán thiên về màu trắng ôn hòa hùng hậu, pháp quang của Tư Đồ Mạt sắc bén nồng đậm, kim quang hai bên va chạm phát ra tiếng vang ầm ầm. Theo việc hắn thúc giục thần diệu của lục khí đến cực hạn, một thân ảnh bị linh vụ hoa văn huyền ảo bao phủ cũng hiện ra. Đây là trung niên nhân áo đen này, sắc mặt trầm tĩnh, cẩn thận đứng ở góc trong kết giới. Kiếm quang màu xanh trắng trong tay đã tích tụ đến cực hạn, lúc sáng lúc tối, chỉ trực sơ hở của Tư Đồ Mạt. Nhị bá. Lý Hi Tuấn lập tức thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới hiểu ra tại sao uy lực của Định Lẫm Phong lại nhỏ như vậy. Hắn nhẹ nhõm hơn nhiều, dẫm đến pháp khí kỳ quái này, thi triển pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Thì ra nhị bá đã sớm ra tay bảo hộ. Bên trong kết giới kim quang, không hành trong trận an ủi Lý Huyền Tuyên cũng không hề căng thẳng. Vừa rồi kết giới mới dâng lên, giọng nói Lý Uyên Giao đã vang lên bên tai hắn. Không hành kinh ngạc, không phải hoàn toàn là vì bí mật mà Tư Đồ Mạt tiết lộ. Có Lý Uyên Giao âm thầm ra tay, không hành đương nhiên không sợ Lý Hi Tuấn xảy ra chuyện gì. Một kích kia của Lý Hi Tuấn phải chịu nhìn thì có vẻ là thảm liệt, nhưng với thủ đoạn tu hành của không hành mà nói cũng không tính là chuyện gì lớn. Kim quang sắc bén ập tới trước mặt, hắn dùng thiền trượng đánh lui sự thăm dò của Tư Đồ Mạt. Trong lòng cảm thán, vẫn là hắn cẩn thận, vậy mà lại âm thầm đi theo. Tuy nói không hành có chút át chủ bài trong tay, giết địch thì không được, nhưng mà tự bảo vệ mình thì dư thừa. Không sợ Tư Đồ Mạt này tự tin có thể bảo vệ được hai người, nhưng mà vẫn thờ dài vì sự cẩn thận của Lý Uyên Giao, thầm nghĩ. Hắn sợ kinh động đến Tư Đồ Mạt, vậy mà ngay cả người nhà cũng lừa gạt. Huyền Tiên tiền bối dạng này rõ ràng là không hề hay biết, Tư Đồ Mạt tự nhiên là không thể nhìn ra. Tư Đồ Mạt thử 2 chiêu, hòa thượng trước mặt lại thản nhiên như nước, bất động như núi, chỉ lo phòng ngự. Hắn cười lạnh nói, thì ra đã tìm một tên chọc đầu làm chó. Tư Đồ Mạt biết rõ thủ đoạn của hòa thượng quỷ dị, không dám lơ là. Ở bên cạnh có 3 mặt kim thuẫn bay lơ lửng che chắn kín mít, tay cầm đao quan sát, suy nghĩ một hồi, đưa tay kết ấn, thấp giọng nói, tới. Định Lẫm Phong bên ngoài trận lập tức dãy giụa điên cuồng, lăn lộn dữ dội trên mặt đất. Lý Hi Tuấn đã sớm đề phòng, dán đầy phù lục phong linh trên đó, dùng chân hắn dẫm lên, 2 ngón tay khép lại, phóng ra hàn quang. Pháp thuật tứ phẩm, đồ quân quỷ quang. Đồ quân quỷ quang quả nhiên là pháp thuật cao cấp nhất của Lý gia, lập tức phóng ra quang mang màu trắng, hàn khí chảy xuôi, đông cứng Định Lẫm Phong lại. Hàn khí chặn đứng sự dẫn dắt của pháp lực, áp chế chặt chẽ. Sắc mặt Tư Đồ Mạt trong trận biến đổi. Lý Hi Tuấn chỉ là luyện khí, tuyệt đối không thể chống đỡ pháp khí của hắn. Sớm đã chết dưới Định Lẫm Phong mới đúng. Bây giờ ngay cả Định Lẫm Phong cũng không còn phản ứng. Trong lòng giật thót một cái, cảm thấy sự việc có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng vừa rồi nhất cử nhất động của Lý Huyền Tuyên thực sự không giống giả vờ. Sự kinh ngạc của không hành cũng là thực. Tư Đồ Mạt từ nhỏ đã sống nương tựa người khác, tâm cơ thâm trầm, tự nhiên có thể nhìn ra thực giả, nhất thời có chút do dự. Ngược lại Lý Huyền Tuyên nhìn thấy bộ dạng quán, kết hợp với thái độ của không hành, có chút chậm chạp phản ứng lại, lộ ra vẻ vui mừng, càng khiến Tư Đồ Mạt chướng mắt. Ánh mắt Tư Đồ Mạt lóe lên, đã có phán đoán, lấy ra một lá bùa từ trong ngực, kẹp giữa 2 lòng bàn tay, thi triển pháp thuật. Không hành tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, vội vàng giơ thiền trượng lên, hắn muốn bảo vệ Lý Huyền Tuyên, không thể tiến đến tấn công. Chỉ có thể dùng kim quang quấy nhiễu từ xa, nhưng hắn lại giỏi phòng thủ không giỏi tấn công, căn bản không thể đột phá kim thuẫn. Tư Đồ Mạt nhìn hắn với vẻ chế giễu, cổ tay rung lên, phóng ra 6 đạo lưu quang, lại rơi lên trên mặt mình, lấp lánh di chuyển trên các huyệt vị như là toàn trúc, đồng tử lưu, thừa khấp, ở trong mắt cũng dần dần hiện lên kim quang. Sinh tử quyết đấu, Tư Đồ Mạt tự nhiên cũng không có ngu ngốc đến mức đọc chiêu thức của mình, nhưng mà Lý Uyên Giao bên cạnh đã đọc qua Thanh Mục Đinh Đồng, hiểu rõ những huyệt vị này đều là điểm mấu chốt của đồng thuật, biết được Tư Đồ Mạt đã nhận ra điều gì đó. Tiếc rằng tên đại pháp khí lợi hại vẫn luôn không thể độ sơ hở, mai phục thêm nữa e rằng sẽ bị nhìn thấu. Lý Uyên Giao đành phải nắm lấy cơ hội trong nháy mắt này, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lướt quang qua, Nguyệt Khuyết kiếm hồ hướng mặt Tư Đồ Mạt chém tới. Keng một tiếng, kiếm quang màu xanh trắng đột nhiên lóe lên, pháp thuật ở trong tay Tư Đồ Mạt đột ngột dừng lại, không những không kinh ngạc mà còn mừng rỡ. Kim đao bên hông dường như là cũng đã tích tụ từ lâu, đột nhiên nhảy ra, hắn cười nói: "Ta biết ngay mà." Kiếm quang của Lý Uyên Giao lệch hướng, đánh bật kim thuẫn của Tư Đồ Mạt, nhưng mà lại chặn đứng đao khí mà ta chuẩn bị từ lâu, ở trong lòng không khỏi thán phục. Thật xảo quyệt. Pháp thuật của Tư Đồ Mạt nói dừng là dừng, là âm thầm tích tụ đao khí, rõ ràng đã tính toán chính xác Lý Uyên Giao nhất định sẽ ra tay. Nói không chừng tên này căn bản không tu luyện đồng thuật, chỉ là giả vờ ép buộc kẻ địch có khả năng tồn tại này ra tay mà thôi. Quả nhiên là ngươi, Lý Uyên Giao. Tư Đồ Mạt ép buộc hắn ra tay, nhưng mà uy lực của Nguyệt Khuyết kiếm hồ vẫn là vượt xa dự đoán quán. Đao khí trong tay chỉ chống đỡ được một chút, liền là phá vỡ tan tành. Tư Đồ Mạt quát lớn: "Kích!" Lời còn chưa dứt, ba mặt kim thuẫn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, còn hắn thì trong nháy mắt đã dịch chuyển ngang mấy trượng, hò ra một viên hoàn màu đỏ tròn vo. Viên thuốc này xoay tròn một vòng, hóa thành khói rồi biến mất. Pháp thuật của Thang Kim Môn. Lý Uyên Giao thở dài, nụ cười đắc ý của Tư Đồ Mạt còn chưa kịp xuất hiện đã là cảm thấy sau lưng lạnh toát. Một con dao long màu xám xanh xuất hiện, há miệng cắn vào cổ hắn ta. Keng một tiếng, Lý Uyên Giao đánh bay ba mặt kim thuẫn, dao long cũng bị quang mang từ pháp ý trên người Tư Đồ Mạt hiện lên cả lại. Tư Đồ Mạt kết ấn, ở trong tay phóng ra kim quang, một trường đánh nát dao long, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nguyệt Khuyết kiếm hồ hay lắm." Lời còn chưa dứt, ở trước mặt lại bắn ra ba đạo lưu quang, sáng như là trăng rằm, xoay tròn bay lượn, linh hoạt xuyên qua, luồn lách qua lại giữa ba mặt kim thuẫn quán, tìm khe hở xuyên qua, tấn công vào thượng, trung, hạ, ba đường quán. Tư Đồ Mạt giật mình, hai tay hiện lên đường vân màu vàng bắt lấy chân dưới, nhưng lại đều trụp hụt. Ba đạo lưu quang này nhanh nhẹn vô cùng, lại còn bám sát xoay tròn, giống như là trong quần áo chui vào ba con rắn, căn bản không kịp kết ấn thi pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đạo kiếm quang đánh vào người. Bộ đạo bào màu vàng trên người Tư Đồ Mạt lại phát sáng, phun ra một trận bạch khí, chống đỡ hóa giải ba đạo kiếm quang, cứng rắn khiến cho Lý Uyên Giao lại một lần nữa công kích thất bại. Tư Đồ Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lại chảy ròng ròng, nghiến răng nghiến lợi nói: kiếm pháp hay lắm." Dưới chân Lý Uyên Giao bay lên dao long màu xanh thẫm, kiếm khí trong tay cuồn cuộn, thầm than trong lòng: "E rằng không thể hạ được hắn. Tam phân nguyệt lưu quang ta học chưa tinh thông, chỉ có linh hoạt, uy lực không đủ, đáng tiếc." Tư Đồ Mạt kết ấn tiến lên, thăm dò giao thủ với Lý Uyên Giao. Nhất thời đao khí, kiếm khí va chạm ngang dọc, phát ra tiếng đổ ầm ầm. Không hành thực sự không giỏi công kích. Pháp quang do thiền trượng phóng ra chỉ còn trong vòng một trượng xung quanh người. Dùng kim quang công kích, ngoại trừ khiến Tư Đồ Mạt hơi phân tâm ra thì chẳng làm được gì khác. Thằng Kim Môn đã từ Từ Quốc nhiều năm, từng là thế lực lớn thường xuyên giao thủ với Thanh Trì. Quả nhiên là nền tảng vững chắc. Tuy hiện giờ đã suy tàn, nhưng chung quy vẫn rất khó đối phó. Một là do Thang Kim Môn nền tảng vững chắc, hai là do Tư Đồ Mạt này không hề đơn giản. Lý Uyên Giao đã mất đi tiền cơ, đoạn uy lực lớn nhất của kiếm pháp đã qua đi, không thể làm gì được hắn. Quả nhiên Tư Đồ Mạt đánh tan hai đạo kiếm khí quán, cười lạnh nói: "Chỉ có một chiêu này, nhà ngươi còn gì khác nữa không? Chẳng qua là vận may tốt có được kiếm tiền tiền bối, miễn cưỡng trăm năm leo lên vị trí thế gia, là kẻ may mắn mà thôi." Miệng thì nói, nhưng mà động tác trên tay không hề chậm trễ. Chỉ điều khiển pháp khí trúc cơ kia đã chống đỡ Lý Uyên Giao, tiêm liên tiếp kết 6 đạo pháp quyết, cuối cùng hai tay chắp lại, còn áp út luồn qua lưng ngón giữa, móc lấy cái ngón trỏ, ba ngón còn lại khép lại. Lập tức lòng bàn tay Tư Đồ Mạt bùm một tiếng hiện ra một đạo kim quang, hóa thành thanh đao nhỏ bằng ngón tay, xoay tròn một vòng ở trên không trung, nhanh như là sấm sét bổ xuống, phát ra tiếng xé gió. Tư Đồ Mạt đối với Lý Gia rõ như lòng bàn tay, nhưng mà Lý Uyên sao lại không biết gì về hắn, chỉ cảm thấy cảnh báo nổi lên, sau lưng lạnh toát, vỗ một cái vào túi gấm, triệu hồi ra một tấm thuẫn lớn màu nâu. Lục thạch vân bản. Kim đao kia đến quá là nhanh, Lý Uyên Giao chậm chí là còn chưa kịp lấy phù lục ra, chỉ có thể dồn toàn bộ pháp lực vào đó. Con dao long màu xanh thẫm kia cũng quấn quanh trên đó. Ầm một tiếng, hắn chỉ cảm thấy một luồng lực mạnh truyền đến tay. Lục thành vân bản vang lên một tiếng lớn, kim quang xuyên qua trong nháy mắt, cổ tay truyền đến một trận đau nhức, nghiến răng lùi lại. Vù một tiếng, lục thành vân bản phát ra một tiếng rên rỉ. Ở trên cổ tay Lý Uyên Giao đã xuất hiện một vết thương, còn chưa kịp xem xét thương thế, kim đao kia đã vòng ra sau lưng, lại đâm về phía tim hắn. Mà Tư Đồ Mạt sau khi phóng ra kim đao, chỉ thở dốc một hơi, lập tức xách đao xông lên. Vùng kim quang chém xuống, đục thạch vân bản ở trong tay Lý Uyên Giao đã xuất hiện thêm một lỗ nhỏ. Kim đao kia đâm vào khiến cho tim mạch hắn lạnh toát, khiến cho tim hắn lạnh toát, nguy hiểm vô cùng. Lý Uyên Giao lập tức rút kiếm, xoay người, miễn cưỡng dùng thanh xích kiếm ngăn cản Tư Đồ Mạt. Lục thanh vân bản giơ lên chặn đứng kim đao, keng một tiếng. Kim đao này tuy không còn đáng sợ như lúc ban đầu, nhưng mà vẫn khiến cho Lý Uyên Giao lảo đảo một cái. Lý Uyên Giao lùi lại mấy bước, ở trên người tràn ngập huyền vân đinh vụ, kéo dài khoảng cách. Kim đao kia như độc xà uốn lượn lao tới. Lý Uyên Giao nắm chặt phù lục ở trong tay, rút kiếm ra chống đỡ, nhưng mà lại nghe thấy không hành phía sau hét lớn một tiếng. Kim đao kia cứng rắn bị ngăn chặn giữa không trung. Tư Đồ Mạt vô cùng tức giận quát lớn: "Tên hòa thượng này, người nhất định phải đi đối đầu với ta sao?" Bị không hành ngăn cản như vậy, huyền văn bình của Lý Uyên Giao đã được kích hoạt, che giấu thân hình biến mất không thấy. Tư Đồ Mạt lập tức trở nên trận trọng. Lý Uyên Giao không giống như là tu sĩ trúc cơ bình thường, bất ngờ tấn công sẽ rất nguy hiểm. Hắn âm trầm liếc nhìn xung quanh, ở trong tay lại kết ấn, kim đao rất ngoan ngoãn bay về phía lòng bàn tay hắn rồi biến mất. Đáng lẽ nên tu luyện một loạt đồng thuật, tiếc là ta một lòng tu luyện kim chiếu đao này nên đã lãng phí thời gian. Nếu không hôm nay ba người này đều có thể giết. Hắn ta hít sâu một hơi, đã không thể giết được, Tư Đồ Mạt tuyệt đối không muốn mạo hiểm tiếp tục lãng phí trạng thái của mình. Ở trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an, có cảm giác đại họa sắp giáng xuống, không ổn. Hắn không nói lời cay độc nữa, mà chỉ phất tay một cái, bốn phía trong rừng bay lên trận kỳ, lần lượt bay về tay hắn, đại trận màu vàng biến mất không thấy. Dưới trận Tư Đồ Mạt hiện lên kim quang, mấy tấm kim thuẫn bảo vệ hắn bên trong. Thân hình hắn cao lớn, nhưng mà lời nói lại có chút âm trầm: "Chúng ta cứ chờ xem." Lời còn chưa dứt, trong nhà mắt đã hóa thành kim quang bay vút đi, tốc độ rất nhanh đã biến mất rồi suýt chân trời. Thúc công, Lý Hy Tuấn lúc này mới có thể vào trong, gọi liền hai tiếng. Lý Huyền Tuyên giữ chặt vai hắn ôm vào lòng, cẩn thận xem xét hai lần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Làm ta sợ muốn chết." Lý Uyên Giao sắc mặt hơi tái nhợt, ánh sáng của thanh xích kiếm trong tay tiêu tán, kiếm ý phong ấn cũng bình ổn lại, vết thương trên cổ tay to bằng mắt thường, lộ ra cả xương trắng. Hắn không nói gì cả, tiện tay vẫy một cái, triệu hồi một dòng nước từ trong hồ rót vào vết thương trên tay. Tay kia vuốt một cái, nhìn qua đã lành lặn như thường. Không hành biết Lý Uyên Giao chỉ kẽ che giấu bề ngoài thôi, ôn hòa khuyên nhủ: "Những vết thương này không thể kéo dài, xin hãy dùng linh đan rượu dược mau chóng chữa lành vết thương, nếu như kéo dài e rằng sẽ ảnh hưởng tới con đường tu hành." Không hành vừa nói vừa mới giúp hắn một tay, Lý Uyên Giao sắc mặt cũng coi như là dễ nhìn đáp: "Đa tạ pháp sư ra tay cứu giúp." Lý Huyền Tuyên kiểm tra vết thương của Lý Hy Tuấn xong, lúc này mới vội vàng đi đến bên cạnh con trai, cẩn thận quan sát. Nhưng Lý Uyên Giao là tu vi trúc cơ, thủ đoạn che giấu khiến ông không nhìn ra thương thế nặng hay nhẹ. Lão nhân chưa có thể thở dài. Lý Uyên Giao kinh ngạc nhìn ông một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, vội vàng quay đầu lại tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, tên này thực sự có chút thủ đoạn, không chiếm được tiện nghi." "Thúc phụ." Lý Hy Tuấn mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một pháp khí màu vàng rực, hai tay dâng lên, cúi đầu cung kính nói: "Chưa chắc đâu ạ." Lý Uyên Giao nhận lấy định lẫm phong từ tay của Lý Hy Tuấn. Thằng Kim Môn ưa thích các loại pháp thuật như là châm, chùy thủ, đao, định lẫm phong này, có hình dáng kỳ quái, dài khoảng là 6 tấc, giống như là hai cây gậy nhỏ được mài nhọn hai đầu. Sở trường là dùng điểm phá diệt. Nhìn Lý Hy Tuấn trước mặt, Lý Uyên Giao lại cau mày, trầm giọng. Vừa rồi chúng ta giao đấu trong trận, ngươi nên sớm rời đi, không nên ở lại đây, vạn nhất ta không đấu lại với tư đồ mạt kia, cũng có thể bảo vệ ngươi. Không hành ở đây, Lý Hy Tuấn không dám tự xưng mình có thể nhìn thấu cục diện trong trận, chỉ gật đầu đáp ứng. Lý Uyên Giao thần sắc âm trầm, bảo hai người dẫn Linh Thủy sắp hành hình ra, thấp giọng nói với Không Hành. Ta đã đi theo một đường, tư đồ mạt kia không phải đi theo từ đầu, mà là trực tiếp cưỡi gió bay tới đầm nước này, hắn biết rõ chúng ta đang ở đây. Không Hành niệm một tiếng Phật hiệu, đáp. Ý của thí chủ là, người này có tử phủ đứng sau chỉ thị sao? Lý Uyên Giao sắc mặt âm tình bất định, kỳ thực đã có 6 phần cứng chắc chắn. Vừa rồi hắn chỉ hơi động ý niệm, dùng thanh giết kiếm trong tay chém cỏ tận gốc, người này liền vội vàng biến mất, càng khiến hắn ta khẳng định suy đoán của mình. Cũng chưa chắc là chỉ thị. Lý Uyên Giao trầm giọng. Tử phủ của Thang Kim Môn đã lâu không xuất hiện, phần lớn địa bàn đều rơi vào tay Tu Việt Tông khống chế, còn đã thế lực nào đó có thù oán với Lý gia ta, âm thầm hỗ trợ hắn. Không Hành im lặng, lẩm bẩm. Có lẽ là phẫn nộ đạo thống. Hai người đang trò chuyện, nước trong hồ đột nhiên sôi trào, từ từ phun ra. Một dòng linh thủy bay lên, màu trắng trong suốt, xoay tròn một vòng, rơi vào trong bình ngọc ở trên tay Lý Hy Tuấn. Lý Hy Tuấn sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, vui mừng nói. Thúc công, là thanh nguyên linh thủy. Lý Huyền Tuyên vội vàng đến gần, cẩn thận xem xét, gật đầu khen ngợi. Quả nhiên là thanh nguyên linh thủy. Có vật này, tam phẩm đông thuật, thanh mục linh đồng, ở trong tộc có thể giúp thêm được mấy người thành công. Linh thủy này rất có ích cho việc tu luyện. Thanh mục linh đồng, sau khi tu luyện thành công có thể dùng nó để che giấu dị tượng trong mắt. Lý Hy Tuấn cất kỹ, Lý Uyên Giao trầm giọng nói. Mau chóng rời khỏi đây, đừng nán lại nữa. Mấy người cưỡi gió bay lên. Lý Uyên Giao lo lắng không thôi. Ở trong lòng bất an, ngọc bội bên hông mọi người đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng ấm áp. Mấy người đều sững sờ. Lý Hy Tuấn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là cô lo lắng? Nên đi theo không? Không phải. Lý Uyên Giao lắc đầu, hắn đã dặn dò Lý Thanh Hồng ở nhà, không đến mức xa xôi đến tận đây. Đang suy nghĩ. Trên người đã hiện lên huyền văn ninh vụ, ẩn mình trên bầu trời biến mất không thấy. Chỉ thấy từ xa bay tới một đao quang mang đầy màu sắc. Một vị công tử áo gấm cưỡi cầu vòng mà tới, người mặc huyền văn vũ y, ngọc quan tóc đen. Ở trong ngực ôm một đứa nhỏ cười lớn nói. Vị huynh đệ nào đây? Hy chị xin bái kiến. Lý Huyền Tuyên suýt chút nữa nhảy dựng lên mừng rỡ. Là hy chị nhà ta. Lý Hy Tuấn bên cạnh ngần người một lúc, vận khởi bạch khí trong mắt, nhìn kỹ ba hơi thở, không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào của ảo thuật trên người người này, lúc này mới kinh hỉ nói, thực sự là tam ca. Lý Hy Trị thấy Lý Huyền Tuyên nghênh đón, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ kinh ngạc, là đại bá phụ. Lúc này mới kéo Lý Huyền Tuyên nghẹn ngào nói, mới chỉ xa nhà 20 năm, sao đại bá lại già đi nhiều như vậy chứ? Cái này... Lý Huyền Tuyên năm nay đã hơn 80 tuổi rồi, nhưng bộ dạng bây giờ cho dù nói ông hơn 100 tuổi, Lý Hy Trị cũng không thấy kỳ quái, chỉ ngơ ngác nhìn. Lý Huyền Tuyên khoát tay, trong lòng vui mừng nhìn hắn nói, tốt rồi. Lý Hy Tuấn đứng sau mỉm cười, tiến lên một bước, chắp tay nói, Hy Tuấn bái kiến tam ca. Ngươi... Lý Hy Trị trong lòng dâng trào, khóe mắt hơi ươn ướt cười nói, Hy Tuấn, 20 năm không gặp, quả nhiên đã là một thân tiên phong đạo cốt. Hai huynh đệ nhìn nhau, ngàn vạn cảm xúc không biết nói từ đâu. Lý Huyền Tuyên vội vàng kéo hắn ta lại, chỉ vào đứa nhỏ trong lòng hắn thăm dò hỏi. Đây là... Lý Hy Trị cười hì hì ôn hòa nói. Là Lý Thừa Hoài. Lý Huyền Tuyên mừng rỡ, còn chưa kịp nói gì. Huyền văn linh vụ ở bên cạnh đã tiêu tán. Lý Uyên Giao mặc hắc bào rút cục nhịn không được, sắc mặt hơi đỏ lên mắng. Tiểu tử, chuyện lớn như vậy cũng không gửi thư về nhà sao? Lý Hy Trị ngẩn người. Mặc cho Lý Huyền Tuyên bế Lý Thừa Huân ở trong lòng mình, bị phụ thân mắng như vậy, vui mừng đến rơi lệ đáp, phụ thân. Lý Uyên Giao nhìn hắn, nhìn rất lâu, ánh sáng cầu vồng và áo choàng lông vũ chiếu rọi trên mặt hắn, Sau một lúc rút cổ cũng thốt ra hai chữ, giọng khàn khàn. Không tệ. Lý chị 10 tuổi rời nhà một mình, buôn ba thanh trì. Đến nay đã 20 năm chưa gặp phụ thân. Thư tín Lý Uyên Giao viết đều nghiêm túc, chính trực, chưa từng làm ra vẻ ôn nhu. Hôm nay nghe phụ thân nói một câu như vậy, không khỏi rơi lệ đáp. Nhi tử ở thanh trì, 20 năm như đi trên băng mỏng, coi như không phụ sự tín nhiệm của gia tộc. Cả nhà đều im lặng. Lý Uyên Giao vỗ lưng hắn, không nói gì. Lý Hy Trị nhanh chóng thu liễm thần sắc, lau mặt cười nói. Ta nhận nhiệm vụ của tông môn, đến Ly Phụ quận trấn thủ. Ngay phía trước, mời mọi người cùng ta đến đó nghỉ ngơi một ngày, một hai ngày. Ánh mắt hắn lướt qua Lý Hy Tuấn, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt Bát Đệ hơi tái nhợt, nghi ngờ hỏi. Hy Tuấn, đệ đây là... À, bị thương nhẹ thôi. Lý Hy Trị co mày, từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy bình ngọc, đều là dược vật thượng hạng, nhẹ giọng nói. Nhanh chóng uống vào đi. Theo ta xuống dưới bế quan chữa thương, không thể trì hoãn. Mấy người nhìn nhau đáp ứng, cùng nhau ngự phong bay về phía bắc. Lý Hy Trị hỏi thăm thương thế, Lý Hy Tuấn liền đem chuyện vừa rồi của Tư Đồ Mạt kể lại. Nghe xong, Lý Hy Trị co mày liên tục thấp giọng nói. Ta biết người này. Tư Đồ Mạt trong số các đệ tử đời này của Thăng Kim Môn có thể xếp vào top 3. Tính tình bá đạo, danh tiếng không tốt. Chỉ là... Hắn lộ vẻ kiên quyết đáp. Theo như Hy Tuấn miêu tả, người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Suy tính, tuy tính tình bá đạo nhưng không phải là dễ đối phó. Phải tìm cơ hội trừ khử người này. Lý Uyên Giao bị Lý Thừa Huân ở một bên cẩn thận quan sát, trong miệng thản nhiên nói. Người này trực tiếp nhắm vào chúng ta mà đến. Sau lưng hoặc là có tử phủ chống lưng, hoặc là đã biết được tin tức gì đó. Nếu hắn chết, Thăng Kim Môn nhất định sẽ biết. Rất khó giải quyết. Hắn nói ra suy đoán của mình, nghi ngờ nói. Năm đó, nhánh của Tư Đồ Mạt đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực ở tông môn. Nghe đồn toàn bộ đều bị diệt, trưởng bối nhà ta mới dám liều liên thủ tiêu diệt cấp gia. Nhìn thấy bộ dạng của Tư Đồ Mạt này, e rằng lời đồn không đúng sự thật. Lý Hy Tuấn gật đầu, ho khan một tiếng suy đoán. Người này trên người rất nhiều bảo vật, pháp thuật cao thâm, trong Thang Kim Môn hẳn là có chỗ dựa, không giống như là lẻ loi một mình. Lý Hy Trị nhớ lại một hồi ghi chép của mình đã xem trong tông môn, nhẹ giọng nói. Chuyện của Thăng Kim Môn ta đã đọc kỹ, có rất nhiều bí mật. Năm đó nhánh bị diệt vong, đầu phục thanh trì, e rằng cũng là bất đắc dĩ mới dâng lên thư đầu hàng, âm thầm nuôi dưỡng con cháu để bảo vệ là huyết mạch cũng là chuyện thường. Tư Đồ Mạt hẳn là con trai của Tư Đồ Dực, năm đó là con cháu của nhánh bị diệt, được coi trọng cũng là chuyện bình thường. Lý Huyền Tuyên thấp giọng nói. Nếu như là như vậy, người này càng khó đối phó. Quang Minh chính đại giết hắn e là sẽ bị Thăng Kim Môn trả thù điên cuồng. Tốt nhất là có thể thiết kế. Ý tứ trong lời nói của Lý Huyền Tuyên rất rõ. Lý Uyên Giao trong lòng cũng có suy nghĩ. Một nhà tuy khiêm tốn nhưng mà đều không phải là người do dự. Đột nhiên xuất hiện một tên địch nhân trúc cơ, không sợ hãi mà đều đang nghĩ cách âm thầm trừ khử hắn. Lý Huyền Tuyên lo lắng lẩm bẩm nói. Có thể đánh cũng đánh không lại tên này. Pháp sư cộng thêm cô người mới có thể có cơ hội hợp lực trừ bỏ hắn. Huống chi hắn không biết có bao nhiêu át chủ bài. Thân là dòng chính của Thang Kim, chẳng lẽ bảo vật giữ mạng lại ít nữa. Hai người mỗi người đều có suy đoán riêng, không ai lên tiếng. Mấy người đã bay đến Ly Phụ quận. Nơi này có rất nhiều ngọn đồi nhỏ, các thôn xóm phân bố rải rác trong đó. Lý Hy Trị trong tay lóe sáng lấy ra một tấm ngọc phù, rót pháp lực vào, nói với người nhà. Chờ một lát. Mấy người đợi một lát, liền thấy phía trước có hai người ngự phong bay nhanh đến. Đều là tu vi luyện khí đỉnh phong, tuổi tác không nhỏ, khí độ ung dung, bộ dáng thong dong tự tại. Dừng lại trước mặt mọi người, một người cung kính nói. Không biết vị nào là tiên tông thượng sứ. Lý Hy Trị ném ra ngọc bài, nhẹ giọng nói. Thanh Tuệ Phong, Thanh Đỗ Lý Hy Trị. Sư phụ Viên Thoan, xuất thân từ Khuẩn Lâm Nguyên, Viên gia. Một câu nói này, hai người lập tức hiểu rõ lai lịch quán. Vô cùng cung kính cúi đầu, nói. Bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân, mời đi bên này. Ở trong phường thị đã chuẩn bị người sẵn, chỉ đợi đại nhân xem xét. Lý Hy Trị xoa tay, quát tay đáp. Chuyện đó không vội, cứ để bọn họ chờ đi. Mấy vị đại là người nhà của ta, trên đường gặp phải bọn họ, bọn cướp tấn công, bị thương không nhẹ. Người mau dẫn bọn họ xuống dưới, linh dược tốt nhất cơ mang đi, chi tiêu cứ ghi vào sổ của ta. Hai người vội vàng nói, đại nhân nói đùa rồi, gì mà ghi với chép chứ, tiểu nhân đi làm ngay. Lý Chỉ nhau mắt cười nói, phải ghi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, chỉ biết dạ vâng. Lý Chỉ đến đây không phải để người ta bắt thóp. Hắn không phải là dòng chính chỉ ra, ở trong tông môn cũng không leo lên phe phái nào cả, nào dám vơ vét của cải không kiêng dè chứ. Khí thế lớn thế. Lý Tuấn và Lý Huyền Tuyên nhìn nhau, đi theo một người xuống dưới. Lão già kia quay đầu lại nghi ngờ nhìn Lý Huyền Tuyên hỏi, ta đã từng gặp tiền bối ở đâu rồi nhỉ? Lý Huyền Tuyên cười nói, lão phu từng mở một tiệm nhỏ phường thị Quan Vân Phong. Năm đó ta cũng từng làm trưởng sự ở đó. Lão già kia vui vẻ đáp vài câu, hình như là nhớ ra điều gì đó, có chút ngại ngùng ngậm miệng. Lý Huyền Tuyên dùng bí pháp truyền âm nói, hai người này ta từng gặp. Năm đó nhà ta còn chưa phải là thế gia, ta ra ngoài bán phù lục, hai người này từng đến xem. Thần sắc kiêu ngạo, vênh váo tự đắc. Bây giờ thì... Lý Huyền Tuyên thầm cười trong lòng. Lão già kia đã bưng ra mấy món linh vật, Lý Uyên Giao chọn mấy món rẻ tiền dùng. Trầm giọng nói, liền ở đây bế quan nghỉ ngơi, mấy ngày nữa sẽ khởi hành. Lý Tuấn đáp lời, cùng ông đi xuống bế quan. Lý Huyền Tuyên thì ở trong sân ứng phó với lời định hót của người này, thầm nghĩ, đệ tử Thanh Trì thật là uy phong. Tiếp Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon ạ.